Giả cán bộ, chương 497, đến công ty đi. Góc truyện audio.com. Dùng cái từ cướp đoạt này để hình dung động tác Nam Linh dùng bên trong trận giao dịch năm trước. Đúng là một chút cũng không nói quá. Không tốn một đồng một hào nào. Dùng kỹ thuật hạng 3 sắp đào thải. Liền đổi lấy được mấy ngàn vạn. Giao dịch như vậy, ai cũng muốn làm, Dương Tử Hiên đương nhiên không thể để Phan Trường Hải sống dễ dàng như vậy rồi. Cũng sẽ không để Nam Linh và đoàn đội PR, quảng cáo dịch vụ, đứng ở sau lưng trợ giúp Nam Linh tiến hành chính hoạt động xấu được tiện nghi như thế. Dương Tử Hiên vẫn cảm thấy, sau lưng những xí nghiệp Nhật Bản này, đều có một đoàn đội tình báo PR chuyên nghiệp hỗ trợ. Dùng để trợ giúp xí nghiệp thương nhân Nhật Bản dùng chi phí nhỏ nhất cướp lấy lợi ích lớn nhất. Nhật Tỉnh Hạ Mộc là nhân viên ngoại giao nổi danh Bộ Ngoại vụ Nhật Bản. Cha nàng và gia tộc của nàng tại Nhật Bản đều có được lực ảnh hưởng quan trọng và khắc sâu trong Bộ Ngoại vụ. Bởi vậy, Nhật Tỉnh Hạ Mộc rất có thể cũng là một thành viên bên trong đoàn đội PR tình báo này. Đáng tiếc, một cô gái tài tình siêu tuyệt tài sắc song toàn như vậy. Lại phải sống trong đồng tước đài, nhà giam bằng vàng, gả vào thâm cung Nhật Bản, ở bên trong đấu tranh cung đình, chậm rãi tiêu hao tuổi trẻ xinh đẹp, cuối cùng thì dưới áp lực bản thân cùng người xung quanh. Lặng yên rời khỏi thế giới này, Dương Tử Hiên khẽ thở dài một hơi, nói, chúng ta đi thăm một nhà tưởng gia quyền đã. Xe chạy đến khu vực ngoại ô thành phố Tử Kim. Thành phố Tử Kim, với tư cách một khu thành thị công nghiệp nặng quan trọng trong nước. Từ khi lập đất nước đến nay, đã có trụ cột công nghiệp tương đối hùng hậu. Bởi vậy mà sinh ra rất nhiều thành trấn vây quanh các xí nghiệp nhà nước to lớn. Cái này trấn Đông Nhuộm là một trong số đó. Trấn Đông Nhuộm này có nhà máy in nhuộm nổi tiếng thành phố Tử Kim. Mệnh danh in nhuộm phương Đông. Tùy ý có thể thấy được các khu sinh hoạt được đồng thời khởi công xây dựng vào những năm 1970. Những năm gần đây, thế phát triển của trấn Đông Nhuộm cũng không tệ. Khu sinh hoạt cũng không ngừng được mở rộng. Đông Nhuộm có gần vạn công nhân viên chức và người thân của họ sinh hoạt. Cái khu sinh hoạt này và mấy thôn phía đông nối thành một mảnh. Hình thành một thành trấn quy mô tương đối khá. Bà vợ Tưởng Gia Quyền trước kia đã từng là công nhân viên chức Đông Nhuộm. Cha và em trai đều là công nhân Đông Nhuộm. Tuy Đông Nhuộm gây ô nhiễm nghiêm trọng, nhưng hiệu quả và lợi ích cũng không tệ. Những công nhân xí nghiệp nhà nước này cũng coi như bát sát. Tưởng Gia Quyền chuyển nghề xong, về sau mới nói chuyện yêu đương với bà vợ Đổng Văn Lệ hiện tại. Nhưng trong nhà Đổng Văn Lệ lại kiên quyết phản đối. Tuy gia đình Đổng Văn Lệ không phải là nhà giàu phú quý, nhưng ít nhất cũng không lo một ngày ba bữa. Công tác cẩn trọng, một năm trôi qua, cũng có thể có một khoản tiền gửi ngân hàng, nhưng gia đình Tưởng Gia Quyền lại chỉ có bốn bức tường. Lúc chuyển nghề công tác cũng không được lý tưởng, bởi vậy mà Đổng Gia một mực không đồng ý, cuối cùng Đổng Văn Lệ vẫn vụng trộm bỏ công tác. Đi theo Tưởng Gia Quyền ra ngoài mưu sinh. Sinh sống cũng có chút kham khổ, nhưng hai người lại rất vui vẻ chịu đựng. Chỉ là, Đổng Văn Lệ vẫn chưa muốn hoàn toàn quyết liệt với cha mẹ. Ở cùng Tưởng Gia Quyền trong nhà tạm, ngay ở ngoại ô thành trấn nàng từ nhỏ lớn lên, cả khu thành trấn, từ bên ngoài nhìn vào thì có vẻ không tệ. Nhưng vừa tiến vào bên trong, liền phát hiện khắp nơi đã rách nát không chịu nổi. Thành trấn lấy nhà máy in nhuộm phương Đông làm trung tâm mà tạo dựng lên. Khuyết thiếu quy hoạch hợp lý. Đi ở trên đường là có thể chứng kiến khắp nơi là các ngôi nhà mất trật tự đơn sơ không chịu nổi. Có vài con cái của công nhân ăn mặc quần áo vô cùng bẩn chạy chơi đùa trên đường phố. Bởi vì rất gần nhà máy in nhuộm, ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng. Trên người những đứa bé này đều có thể tùy ý trông thấy dấu vết thuốc nhuộm loang lổ. Nhìn thấy Phú Khang của Dương Tử Hiên chậm rãi chạy theo con đường nhỏ tiến vào trong. Những đứa trẻ ven đường và các cô gái tựa ở cửa ra vào đang dùng vòi nước giặt quần áo đều đứng dậy tránh sang một bên. Ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào biển số xe và người ở bên trong xe. Ở trong xí nghiệp nhà nước lớn như in nhuộm phương Đông. có thể lái xe rất tốt, tự nhiên là những người cấp quản lý kinh doanh. Bởi vậy mà xe của một ít tổng giám đốc tốt hơn cỗ xe phú khang của Dương Tử Hiên nhiều lắm. Con đường này không phải con đường chủ đạo đi thông đến nhà máy in nhuộm. Bởi vậy mà bình thường cũng rất ít xe tiến vào. Nhìn thấy cỗ xe phú khang này của Dương Tử Hiên chạy nhanh vào trong, lại cảm thấy cực kỳ mới lạ. Rất nhiều đứa trẻ và các cô gái đều trốn ở cửa ra vào ngôi nhà hai bên đường nhìn chiếc xe này. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ kính sợ, thậm chí có chút ít cô gái tại thấp giọng thảo luận xem chiếc xe này rốt cuộc là lãnh đạo nào ở nhà máy in nhuộm. Ký túc xá hai bên đường đi đều là các ký túc xá xây dựng đơn sơ từ niên đại 70. Phát triển theo nhà xưởng mà lên, rất nhiều tường ngoài đều không được chát phấn, lộ ra cục gạch màu đỏ. Trải qua không khí bốn phía đầy axit và bị mưa gió trường kỳ ăn mòn, đã sớm cổ xưa không chịu nổi. Mặt ngoài cục gạch vô cùng gồ ghề. Tiếp tục đi vào bên trong, có thể chứng kiến một ít căn nhà hơi mới một chút. Chắc cũng là do một vài công nhân tích trữ tiền tự xây nhà. Mất trật tự không chịu nổi. Đi sâu vào bên trong, chính là mảng lớn gia đình sống bằng lều thấp bé. Cả nhà Tưởng Gia Quyền đang thuê một cái lều trong này để sống. Hồ Khải mở cửa xe cho Dương Tử Hiên rồi nói. Dương Tử Hiên xuống xe, dẫm trên bùn đất nát đã trở nên đen nhánh. Khu vực các gia đình sống bằng lều rất lớn. Có một đám trẻ con ăn mặc quần cộc, mặt mũi đầy bùn đen, đang đá bóng trên đường nhỏ. Bọn trẻ nhìn thấy xe ngừng lại, đều ngây ra một lúc. Nơi đây chưa từng có xe con tới. Những đứa bé này đều cảm thấy hết sức tò mò. Nhìn Dương Tử Hiên và Hồ Khải vài lần, rồi lại bắt đầu đá bóng trên con đường nhỏ lầy lội. Một thân đầy nước bùn, nhưng lại có vẻ cực kỳ cao hứng. Hồ Khải đã tới từng gia đình sống bằng lều này, quen việc dễ làm, mang theo Dương Tử Hiên đi tới chỗ lều gia đình Tưởng Gia Quyền ở lại. Khu vực sống bằng lều này từ rất sớm đã có, nhà máy in nhuộm thành lập xong. Về sau, bởi vì không đủ ký túc xá để ở, lãnh đạo bên trong nhà máy lại không muốn cấp phát tiền tiếp tục xây dựng ký túc xá, liền dứt khoát lập một mảng lều lớn để các gia đình sống ở chỗ này. Về sau, nhà máy in nhuộm phát triển quy mô càng lúc càng lớn. Nơi đây liền biến thành ký túc xá tạm thời. Hiện tại nhà máy in nhuộm có vạn công nhân viên chức. Có chừng mấy ngàn công nhân viên chức ở tại nơi này. Cả gia đình sống bên trong lều, tính ra là hơn 1.000 gia đình. Hồ Khải làm thư ký của Dương Tử Hiên, lại học được phong cách thận trọng rồi. Cực kỳ rõ ràng đối với khu vực này. Dương Tử Hiên nhíu mày, nhìn các gia đình sống bằng lều mất trật tự không chịu nổi. Lạnh lùng nói, lãnh đạo Đông Nhuộm thật đúng là đủ khốn kiếp. Ngay cả chỗ để cho công nhân sinh sống cũng không làm tốt. Lại còn yêu cầu tỉnh chuyển tài chính cho xí nghiệp đầu tư các ngành sản xuất khác. Tiến hành mở rộng đa dạng hóa. Hừ, rơi vào trong tay tôi. Khỏi phải nghĩ đến chuyện thông qua. Cái khu vực gia đình sống bằng lều này đều là chỗ trũng. Rất dễ dàng hình thành vũng nước. Hơi mưa to một tí là cực kỳ phiền toái. Ngoài ra còn không có hệ thống thoát nước tương đối hoàn thiện. Rất dễ dàng tạo thành hiện tượng úng ngập. Hồ Khải cẩn thận từng ly từng tí dẫn Dương Tử Hiên đến túp lều của gia đình Tưởng Gia Quyền. Hàng năm Đông Nhuộm lợi nhuận hơn 1.000 vạn, tại thành phố Tử Kim trông coi như là xí nghiệp to lớn. Tỉ vào điểm này, chúng ta muốn động vào bọn hắn cũng không phải việc dễ dàng. Muốn động vào tầng lãnh đạo của nó. Lực cản trong tỉnh cũng cực kỳ lớn. Dương Tử Hiên thở dài nói. Hiện tại tôi cũng chỉ có thể ngăn cản nó khuếch trương mù quáng và xài tiền bậy bạ. Nhưng một mảnh gia đình sống bằng lều như thế này, đúng là vẫn còn tai họa ngầm về an toàn rất lớn. Hồ Khải lo lắng nói. Dương Tử Hiên trầm mặc không nói gì. Đi vào nhà Tưởng Gia Quyền. Vừa vào nhà liền nhìn thấy Đổng Văn Lệ đang ngồi ở trên mặt ghế tĩnh dưỡng. Nhìn Dương Tử Hiên tiến đến, nhất thời kích động đứng lên. Dương sở trưởng, làm sao các ngài lại tới? Chị dâu, chân chị bây giờ đang không linh hoạt, cứ ngồi xuống trước đã. Dương Tử Hiên vội vàng nhấn Đổng Văn Lệ xuống, tự mình kéo cái ghế tới. Tuy phòng ở khá đơn sơ, nhưng vẫn rất sạch sẽ và đầy đủ, có thể nhìn ra được. Đổng Văn Lệ là cô gái cực kỳ có tâm tư. Ở ngoài cửa cách đó không xa, Tưởng Gia Quyền đang sửa xe đạp nghe được tiếng bà vợ. Liền đi đến, rót chén nước sôi cho Dương Tử Hiên. Nói, Dương Sở, trong nhà khá nghèo, làm các vị thiệt thòi. Hy vọng các vị thứ lỗi. Dương Tử Hiên phất phất tay áo. Nói, Gia Quyền, phí bồi thường cho chị dâu thế nào rồi? Sau khi người Nhật Bản khuất phục ngoài ý muốn, về sau, Cục Công an thành phố Từ Kim và Trung đoàn Cảnh sát giải quyết giao thông tỉnh cùng nhau tiến hành tập trung vào sự kiện phố Trung Hưng. Điều tra lấy chứng nhận một lần nữa. Cuối cùng đã nhận định một nhà Tưởng Gia Quyền không làm trái với giao thông quy tắc. Chỗ bày quán nhỏ cũng không chiếm đường hay không tuân theo quy định. Chỉ có xe thương vụ không tuân theo quy định. Theo đạo lý, một nhà Tưởng Gia Quyền có thể được khoản bồi thường tương ứng. Có thể tranh thủ được một kết quả như vậy. Tôi đã rất hài lòng. Các khoản tiền bồi thường, chúng tôi không dám mong muốn. Tưởng Gia Quyền cười ngu ngơ nói. Thế lực người Nhật Bản trong tỉnh lớn như vậy, nếu như không phải Dương Sở ngài hỗ trợ, chỉ sợ chúng tôi đã rơi vào cảnh cửa nát nhà tan. Nhớ tới đoạn thời gian bị Cục Công an thành phố Từ Kim giam cầm kia. Trong lòng Tưởng Gia Quyền không khỏi cảm thấy thổn thức, Dương Tử Hiên nhíu mày nói. Sự tình đã được định tính, trách nhiệm tương quan rõ ràng rành mạch, nên cho anh bồi thường tương ứng. Ngày hôm qua có lãnh đạo trong tỉnh đi tìm tôi nói chuyện. Nói, mặc kệ trách nhiệm nằm trên người ai, có thể tranh thủ bên phía Nhật Bản không truy cứu, hơn nữa còn công khai xin lỗi, đã là kết quả cực hạn, không cần phải cầu mong được khoản tiền bồi thường tai nạn xe cộ. Dù sao thì phố Trung Hưng cũng diễn ra rối loạn, chúng ta cũng đả thương nhiều người Nhật Bản. Nhất định sẽ phải cho phương diện Đại sứ quán Nhật Bản một cái công đạo. Cuối cùng bọn họ đề nghị tôi, không cần phải tiếp tục truy cứu trách nhiệm trong sự kiện. Dù sao chúng ta và người Nhật Bản, song phương đều có trách nhiệm, truy cứu sâu hơn xuống dưới, đều không có chỗ tốt đối với song phương. Tưởng Gia Quyền thở dài nói, tôi về ngẫm nghĩ một ngày, cảm thấy cũng chính xác. Chúng ta xác thực đã đả thương nhiều người Nhật Bản, thật sự muốn truy cứu trách nhiệm, khả năng là không có lợi đối với chúng ta. Dương Tử Hiên trầm mặc một hồi, biết rõ Tưởng Gia Quyền nói rất đúng, tuy lần này Nhật Bản xin lỗi rồi, nhưng quốc gia vẫn không thể nào thừa cơ hội, hung hăng làm xấu mặt người Nhật Bản một lần, tất cả vẫn phải cân nhắc đến vấn đề hoàn cảnh kêu gọi đầu tư ở trong nước. Hoàn cảnh như thế, Dương Tử Hiên không có khả năng trực tiếp cứng rắn phản đối. Dùng cứng đối cứng với loại nguyên tắc quan trường này, chính là ngu ngốc, dùng thân phận như hắn hiện tại, muốn cứng đối cứng cùng với loại quy tắc ngầm quan trường này. Chỉ có thể rơi vào kết quả đầu rơi máu chảy, cục diện như vậy, không phải chuyện Dương Tử Hiên muốn nhìn thấy. Vậy kế tiếp, anh định làm thế nào? Dương Tử Hiên trầm ngâm một chút. Hỏi, bây giờ vẫn chưa rõ ràng lắm, Trần Văn Lệ vừa mới tốt hơn một chút, cũng không làm được quá nhiều việc. Tưởng Gia Quyền thở dài một hơi rồi nói, có muốn qua giúp tôi không? Dương Tử Hiên móc thuốc ra, thuốc là thuốc tử kim, ngậm một điếu, rồi đưa một điếu cho Tưởng Gia Quyền. Thuốc tử kim khá nặng, người bình thường hít một hơi vẫn rất dễ dàng bị sặc. Tưởng Gia Quyền sống cuộc sống quân đội nhiều năm, cũng có quân hàm nhất định trong ngành, hút thuốc nặng như vậy, lại rất dễ dàng thích ứng. Tôi, có thể chứ? Hai mắt Tưởng Gia Quyền tỏa sáng. Hắn biết rõ thân phận Dương Tử Hiên, thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh, phó sở trưởng sở giám sát. Hơn nữa, trong sự kiện tranh cãi ngoại giao lần này, đã phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Nếu như không có Dương Tử Hiên hỗ trợ, chỉ sợ bọn họ thật sự sẽ bị cửa nát nhà tan. Anh là người xuất thân quân đội, tố chất thân thể cũng tốt. Dương Tử Hiên chậm rãi nói. Công tác cụ thể thế nào? Lát nữa tôi sẽ để cho lão Lưu nói với anh. Công tác của anh tạm thời đặt ở công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích. Công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích bây giờ vẫn chưa có lực lượng bảo vệ và đội bảo vệ mang tính chuyên nghiệp. Hiện tại công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích vẫn tương đối nhỏ yếu. Nhưng một khi Thiên Mã Thực Nghiệp và Điện Gia Dụng Bất Dương Mai phát triển thành công, thực lực công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích sẽ nhanh chóng được tăng cường. Giá trị con người của Tô Ban Mai và Trương Bích Tiêu, những nhân vật tầng quyết sách hay tâm công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích này sẽ tăng vọt. Vấn đề về an toàn thân thể chính là một vấn đề rất quan trọng. Hiện tại sớm thành lập đoàn đội bảo vệ nhân vật VIP, coi như là phòng ngừa chu đáo. Công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích, trong ánh mắt Tưởng Gia Quyền hơi nghi hoặc, nghe như là một công ty. Quan hệ với Dương Tử Hiên thế nào đây? Tôi có một người bạn tốt trong công ty. Chắc anh đã nghe nói qua Điện Gia Dụng Bất Dương Mai. Dương Tử Hiên gặp được vẻ nghi hoặc trong mắt Tưởng Gia Quyền. Vội giải thích, anh công tác trong công ty tư nhân sẽ danh chính ngôn thuận hơn rất nhiều. Dù sao thì lấy danh ngạch biên chế trong cơ quan nhà nước cũng tương đối khó khăn. Dương Tử Hiên không có ý định lừa gạt Tưởng Gia Quyền. Ngoại trừ muốn Tưởng Gia Quyền huấn luyện một chi lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp ra. Bình thường hắn còn có rất nhiều công tác, Lưu Bất Khắc không dễ ra mặt, dù sao thì không ít người trong tỉnh ủy ban tỉnh biết Lưu Bất Khắc là tài xế của hắn. Lúc tiến hành làm một ít việc màu xám, có thể sẽ gặp phải phiền toái. Tưởng Gia Quyền một mực hy vọng có thể có công tác ổn định. Đương nhiên cũng không cự tuyệt an bài của Dương Tử Hiên. Vợ của hắn năm đó ở Đông Nhuộm đã làm công tác văn thư. Dương Tử Hiên bảo, thân thể nàng khôi phục xong, về sau, sẽ đến Dương Ban Mai Xích công tác. Tưởng Gia Quyền mời Dương Tử Hiên và Hồ Khải Lưu lại ăn cơm. Nhưng Dương Tử Hiên nhận được điện thoại của Trần Trí Ôn. Dương Tử Hiên liền vội vàng chạy tới khách sạn quốc tế. Trong phòng cơ bản đều là mấy quan viên mới phát của đại danh hệ. Hứa Ấn Gia, Thạch Phong Tín, Trần Trí Ôn, Dương Tử Hiên, tổng cộng 4 người, mặc dù Dương Tử Hiên ở trong này là cấp bậc thấp nhất, nhỏ tuổi nhất, nhưng Trần Trí Ôn không coi Dương Tử Hiên là tiểu bối đại danh hệ, mà là sánh vai cùng lực lượng đứng đầu thế hệ sau như Hứa Ấn Gia. Thạch Phong Tín, Thanh Vân Bí Thư vốn cũng muốn tới, nhưng Trung ương đã phái tổ công tác đến rồi. Hắn phải đi qua tiếp đãi. Trần Trí Ôn chậm rãi nói. Đang chuẩn bị công tác đại hội đảng năm nay à? Dương Tử Hiên buông cặp công văn xuống. Trung ương dưa công tác tổ xuống. Rất có thể chính là làm theo thông lệ. Để cuối tháng 10 năm nay, làm công tác chuẩn bị cho đại hội đảng. Thanh Vân Bí Thư là ủy viên dự khuyết Trung ương. Cũng trường kỳ được phân công quản lý công tác đảng ủy. Tổ công tác xuống, đương nhiên cũng là do Tôn Thanh Vân tiếp đãi. Cách chương.